Chương 1931 giao dịch. Vương Ma Tử bất đắc dĩ biểu môi, dáng vẻ có lời muốn nói lại không có cách nào nói ra. Thấy thế, ngón tay Triệu Khách gõ một cái, một suy nghĩ to gan cho đến tận bây giờ hắn cũng không dám suy nghĩ đến, lại xuất hiện ở trong đầu hắn. Chẳng lẽ Hồng Bà Bà là... Triệu Khách không phải người ngu, ngược lại suy nghĩ của hắn nhạy bén vượt quá người thường. Nghĩ đến sư nương của hắn có thể tự do ra vào vùng đất bỏ đi, lại có thể khiến Vương Ma Tử và kẻ nghiện thuốc không có cách nào khác phải giúp đỡ hắn. Thân phận thần bí khó lường liên hệ với hành động hiện tại của Từ Vũ. Dù Triệu Khách có ngu ngốc đến mấy cũng nên ngửi được chút mùi hương trong đó. Thật ra, trước kia Triệu Khách đã nghĩ đến đáp án này, nhưng bốn chữ chủ nhân quỷ thị này, dù là Triệu Khách cũng vô thức vứt bỏ suy nghĩ không thiết thực này. Cho đến lúc này, đáp án mới hiện rõ trong lòng Triệu Khách. Từ Vũ cũng không để ý đến vẻ mặt Triệu Khách hơi thay đổi, ngược lại nói tiếp, lần này Hồng Bà Bà vì ngươi thật sự đã hạ quyết tâm, ngươi không biết đâu, khi nàng rời khỏi quỷ thị cũng có nghĩa nhiệm kỳ của nàng sắp đến, đây là quy tắc thép không ai có thể thay đổi. Hồng Bà Bà đã rời khỏi quỷ thị, đại đầu ngồi bên cạnh suýt thì kêu thành tiếng, cũng may cuốn họng của hắn ta bị phá hủy không cách nào mở miệng, nếu không lúc này chắc chắn sẽ ngạc nhiên kêu ra. Nghe nói trở thành chủ nhân quỷ thị cũng có nghĩa từ bỏ tất cả mối quan hệ nhân quả của kiếp này, kiếp trước và tương lai. Cả một đời chỉ có hai cơ hội rời khỏi quỷ thị, một lần là ngày trở thành chủ nhân quỷ thị, cánh cửa quỷ thị rộng mở, chủ nhân quỷ thị có thể trở lại hiện thực coi như từ biệt người thân, còn lần thứ hai rời khỏi quỷ thị có nghĩa nàng đã chuẩn bị từ nhiệm. Đại đầu cũng không biết rõ quy tắc cụ thể, nhưng hắn ta biết được một tin đồn. Sau khi chủ nhân quỷ thị rời khỏi quỷ thị đã tìm được một nữ nhân đưa về quỷ thị. Không bao lâu sau, nữ nhân này đã trở thành chủ nhân tân nhiệm của quỷ thị. Không ai biết tên thật của nữ nhân này, tất cả mọi người chỉ biết một cách gọi, Hồng Bà Bà. Rời khỏi quỷ thị có nghĩa Hồng Bà Bà muốn thoái ẩn, Vương Ma Tử không khỏi trở nên kích động, không chỉ vì Hồng Bà Bà đã đồng ý với yêu cầu của hắn ta, càng là vì Hồng Bà Bà có ân tình rất lớn với hắn ta. Từ Vũ lắc đầu, không biết. Chủ nhân quỷ thị đời trước đã biến mất quá lâu, nói là ẩn lui không bằng nói là, Từ Vũ nói tới chỗ này hơi dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách nói nhỏ, đã chết, vẻ mặt hai người Triệu Khách và Vương Ma Tử trở nên cứng đờ, Triệu Khách càng tâm loạn như ma, tuy hắn một lòng muốn dẫn nàng rời khỏi quỷ thị, đi gặp lão đầu tử một lần, nhưng Triệu Khách chưa bao giờ nghĩ tới, cái giá phải trả lại tàn khốc vô tình như thế, thấy sắc mặt Triệu Khách càng ngày càng khó coi, Từ Vũ vội vàng nói, ha ha. Đây chỉ là suy đoán của chúng ta, vì không ai biết vị trí của các đời chủ nhân quỷ thị, cho nên mới suy đoán như vậy, cụ thể thế nào còn cần ngươi tự đi hỏi mới được, dù sao Hồng Bà Bà cũng vì ngươi mới rời khỏi quỷ thị. Từ Vũ nói đến chỗ này, sâu trong ánh mắt có một tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất như sao băng. Triệu Khách ngạc nhiên, trong lòng đã hiểu rõ. Tất cả mọi người chỉ biết Hồng Bà Bà rời khỏi quỷ thị vì hắn, chứ không biết việc của lão đầu tử. Tất nhiên tên Từ Vũ này cũng muốn tìm ra bí mật trên người hắn, đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa hắn và Hồng Bà Bà. Vậy có liên quan gì với con tem hoàng kim này chứ? Dường như Từ Vũ không muốn tiết lộ về chuyện này quá nhiều, chỉ nói, chúng ta nhất định phải lấy được con tem hoàng kim này, hơn nữa phải cướp được trước Dương Vạn Tài. Chỉ dựa vào mấy người chúng ta, ngươi quên đi thôi, ngươi không nhìn mà xem, mấy tên già yếu tàn tật này có thể làm gì chứ, còn chưa đủ một bàn đồ ăn cho người ta đâu. Từ huynh, theo ý của lão trư ta, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại bàn bạc kỹ hơn, heo mập chỉ Triệu Khách, Vương Ma Tử và đại đầu, hắn ta nói là già yếu tàn tật thật ra đều là lời khách sáo. Với trạng thái hiện tại của đám người Triệu Khách, nói là phế vật cũng là khen ngợi, nhưng Từ Vũ không để ý đến heo mập, mà đưa mắt nhìn về phía bàn tay Triệu Khách, Triệu huynh, trong lòng bàn tay của ngươi có một cái ấn ký, chính là mấu chốt để vào bí địa. Ấn ký, trong lòng Triệu Khách giật mình. Không ngờ Từ Vũ lại hiểu rõ hắn như thế, chiếc ấn ký này là U Dương Xu đánh dấu lên lòng bàn tay của hắn, nhìn dáng vẻ cẩn thận của U Dương Xu lúc trước, lại còn dặn đi dặn lại như thế, Triệu Khách cũng chưa từng để lộ ra sự tồn tại của cái ấn ký này, Từ Vũ lại biết được ấn ký được in vào trong lòng bàn tay của hắn. Trong chốc lát, trong lòng Triệu Khách đầy cảnh giác, không biết rốt cuộc tên này còn biết bao nhiêu việc, sau khi Triệu Khách ngây người một lúc ngắn ngủi, hắn mở bàn tay ra. Quả nhiên thấy trong lòng bàn tay in dấu một ấn ký. Không sai, chính là cái này, chương 1932 giao dịch, 2, Từ Vũ nhìn chằm chằm ấn ký, trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng, tuy U Dương Xu đã chết, nhưng con dấu tiến vào bí địa này lại biến mất không thấy gì nữa. Có cái ấn ký trên tay Triệu Khách, bọn họ có tư cách tiến vào bí địa. Nghĩ đến đây, trong lòng Từ Vũ cũng được an ủi đôi chút, nói thầm, chẳng trách ngay từ đầu tên này đã ôm bắp đùi U Dương Xu, e rằng cũng đã lập mưu tính toán lấy cái ấn ký này. Có một số việc cũng trùng hợp như thế, Triệu Khách thật sự không nghĩ đến việc con tem hoàng kim gì đó, đừng nói là không biết, dù có biết thì Triệu Khách cũng không có bất kỳ suy nghĩ gì. Suy nghĩ của hắn là nhanh chóng rời khỏi nơi này, lại không ngờ trời xui đất khiến lấy được cái ấn ký này. Trong mắt những người khác, lại biến thành hồng bà cố ý sắp xếp Triệu Khách tiến vào thần bí chi địa, nghĩ cách chiếm lấy con tem hoàng kim, dùng cái này để kế thừa vị trí chủ nhân quỷ thị đời tiếp theo. Ở trong mắt những người này, trên người Triệu Khách ẩn giấu vô số bí mật, biết đâu trong đó có cách thức liên quan đến việc đạt được con tem hoàng kim. Chắc chắn Từ Vũ cũng là một trong những người có ý khác, không sai, đúng là chiếc ấn ký này, đúng là đối tượng được Hồng bà coi trọng, e rằng lúc này đám người Hồng bà còn đang buồn bực vì việc ấn ký, dường như Từ Vũ thấy rất vui vẻ vì việc này, lại đặt xuống cái bánh bao vừa cầm lên ăn được hai miếng. Hắn ta vỗ ngực đảm bảo với Triệu Khách, ngươi yên tâm, ta sẽ dốc hết sức bảo vệ ngươi, giúp ngươi lấy được con tem hoàng kim kia, cũng coi như trả món nợ nhân tình năm đó cho Hồng bà. Lời đảm bảo của Từ Vũ khiến Triệu Khách như được cưng chiều mà lo sợ, cũng nói, đa tạ Từ đại ca, ngươi yên tâm, nếu ta có thể lấy được con tem hoàng kim, sau này quỷ thị cũng có một nửa của Từ đại ca. Đã đi đến bước này, dù Triệu Khách không muốn thừa nhận, cũng phải thừa nhận thân phận thái tử ca quỷ thị của mình. Nếu không, một khi Từ Vũ phát hiện mấy người bọn họ chỉ là người qua đường, đoán chừng một giây sau sẽ bẻ đầu bọn họ xuống. Ha ha ha, ngươi sảng khoái, nhưng một nửa quỷ thị thì thôi đi. Ta chỉ trả lại ân tình của Hồng bà vào năm đó mà thôi. Từ Vũ vỗ đùi đứng dậy từ trên ghế, trước tiên ta sẽ đi xác minh tình hình bên kia, các ngươi ở lại chỗ này chờ ta đi. Từ Vũ nói xong lại điều khiển trường trượng trên tay, người đã biến mất trước mặt bọn họ. Thủ đoạn quỷ thần khó đoán, dù đám người Triệu Khách cộng lại cũng kém hơn Từ Vũ một chút. Sau khi Từ Vũ rời đi, trong phòng lập tức yên tĩnh, Vương Ma Tử đang muốn nói chuyện. Triệu Khách nháy mắt một cái ra hiệu hắn ta không nên mở miệng. Từ Vũ xuất quỷ nhập thần, có thể biết việc ấn ký ở trong lòng bàn tay của hắn, e rằng đã sớm thăm dò rất lâu. Lúc này, có trời mới biết tên này đã đi hay chưa, hay còn ở trong một tầng không gian khác lẳng lặng quan sát bọn họ. Vương Ma Tử mắng thầm trong lòng, phi, năng lực của người này không đi nhà tắm nữ làm tên cuồng nhìn lén, đúng là nhân tài không được trọng dụng. Không bàn về chuyện này, Triệu Khách vỗ cho bụi không tồn tại trên tay nói. Vừa hay để chúng ta nhân khoảng thời gian này giải quyết những xác chết trong sách tem, còn có ba người bên ngoài kia. Mấy người đưa thư vừa bị heo mập giết chết đều đã được chuyển vào đây, còn chưa rút ra sách tem của bọn họ. Cộng thêm ba người bên ngoài, e rằng có thể khiến heo mập phát tài một lần. Hắc hắc hắc, vậy lão trư ta cũng không khách sáo. Heo mập vui không ngậm miệng được, tuy hắn ta từng gia nhập rất nhiều đoàn đội, nhưng có thể được ăn một mình như ngày hôm nay lại là lần đầu tiên. Heo mập nói xong đã thu lại nụ cười trên mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm ba người bị treo trên cây bên ngoài, chậm rãi lấy ra thanh quỷ đầu đại đao của mình từ trong sách tem. Ở bên khác, phủ thành chủ, vẫn không tìm thấy, rốt cuộc tên nhân yêu đáng chết này đã trốn đi đâu, Đại Mi nhíu chặt lông mày, sau khi nhận được tin tức do cấp dưới truyền về không nhìn được mở miệng phàn nàn, lại không hề chú ý đến, trong lúc vô hình lời nói của mình bị một người khác ghi nhớ trong lòng. Người đang ngồi trên thủ tọa lại là Lộ Hạo đã đổi thành dáng vẻ của Sở Hương Vân, trên hai đầu lông mày xuất hiện vẻ tàn khốc nhưng chẳng mấy chốc đã biến mất, hắn ta cầm bát trà lên, đưa đến bên môi uống một ngụm. Lúc này không chỉ Đại Mi, ngay cả mấy người tại thần cũng rất nóng nảy, dù là thủ vệ phủ thành chủ hay cao thủ trong đoàn đội của bọn họ đều tìm kiếm Sở Hương Vân đến nghiêng trời lệch đất, nhưng tên này như đã biến mất, làm thế nào cũng không tìm ra được. Bọn họ hoàn toàn không để ý đến sự sống chết của Sở Hương Vân, huống chi sau khi Sở Hương Vân bị đổi thân thể, thực lực không đáng lo bằng ngày xưa, nhưng điều rắc rối là tên này đã mang đi con dấu tiến vào bí địa. Cũng trách bọn họ lơ là sơ suất, dù sao nơi này cũng là sào huyệt của Sở Hương Vân, tất nhiên tên này được một vài vị trí loại ám đạo, lúc này trốn đi, bọn họ muốn tìm được hắn ta cũng không dễ. Chương 1933 giao dịch, 3, Lộ Huynh, ngươi còn cần bao lâu để khôi phục thực lực? Dương Vạn Tài đưa mắt nhìn về phía Lộ Hạo, Lộ Hạo là người đưa thư hệ linh hồn, tất nhiên việc tìm người là bản lĩnh mà hắn ta am hiểu nhất, nhưng sau khi Lộ Hạo chuyển đổi thân thể, trong thời gian ngắn cũng cần thời gian để làm quen với thân thể mới giống Sở Hương Vân. Lộ Hạo đặt chén trà trên tay xuống, điều này hơi chậm, Ta và Sở Hương Vân chuyển đổi thân thể có điều kiện và hạn chế rất lớn, Bảo Châu linh hồn còn có những món đồ tăng trưởng linh hồn mà ngươi cho ta, không có hiệu quả quá tốt cho ta, trừ khi, Lộ Hạo nói đến chỗ này, lại cầm chén trà lên tay. Trừ khi cái gì? Cam Hoa đứng bên cạnh vặn hỏi, Lộ Hạo cong môi mỉm cười lộ ra hàm răng chỉnh tề, ánh mắt nhìn về phía Đại Mi. Ta cần một linh hồn khá cường đại, hơn nữa nhất định phải là linh hồn của nữ nhân để ta hút. Ngươi có ý gì? Vẻ mặt Đại Mi trở nên hung ác nham hiểm, câu nói này của Lộ Hạo rõ ràng đang chỉ mũi nhọn về phía nàng, trên mặt xuất hiện sát khí. Dương Vạn Tài nghe vậy quay đầu nói với Cam Hoa, đi ra ngoài bắt mấy nữ người đưa thư tới, khóe miệng Cam Hoa giật giật, liên tục lắc đầu, điều này. Số lượng nữ người đưa thư rất ít, thường ở vị trí được bảo vệ khá tốt trong đoàn đội, chúng ta phóng túng đi bắt người như vậy, e rằng sẽ gây ra rắc rối. Tuy lời nói của Cam Hoa có ý đang chối việc, nhưng Dương Vạn Tài suy nghĩ cũng cảm thấy có lý, không khỏi khó xử. Ôi chao, đoàn trưởng Đại Mi bớt giận, ta nhớ trong đoàn đội của các ngươi có một nữ nhân bị thương rất nặng, hiện tại phải dựa vào dược vật duy trì sự sống, không bằng lợi dụng phế vật này một chút. Đôi mắt Lộ Hạo nhìn chằm chằm Đại Mi, nữ nhân mà hắn ta nhắc tới là Lý Tinh phụ trách dụ dỗ Sở Hương Vân. Khốn kiếp, ngươi muốn chết. Đại Mi nghe được câu này, cuối cùng không áp chế nổi lửa giận trong lòng. Trong kế hoạch ban đầu, bọn họ dụ dỗ Sở Hương Vân, vào lúc cần thiết sẽ thi triển mị chú cho Sở Hương Vân, để Sở Hương Vân trở thành khôi lỗi. Lại không ngờ kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, tên nhân yêu đáng chết này đột nhiên giết ra, thương tổn của Lý Tinh chắc chắn có liên quan với hắn ta, hiện tại lại còn muốn đánh chủ ý với đoàn đội của mình. Đại Mi hận không thể ngàn đao băm xác tên buồn nôn này. Tùy ngươi, nhưng mà tài thần đại nhân đừng nói ta không nhắc nhở ngài. Nữ nhân và tiểu nữ hài đi cùng với Vương Cẩu Tử đều đã biến mất, cẩn thận bị người ta nhanh chân giành trước. Đám người Dương Vạn Tài nghe vậy hơi ngạc nhiên, vẻ mặt trở nên khó coi, đặc biệt là Cam Hoa và Thiệu Băng, sự khát vọng của hai người với con tem hoàng kim có thể dùng từ điên cuồng để hình dung, lại không cho phép bị người khác lấy trước. Nghĩ tới đây, Thiệu Băng ho nhẹ một tiếng, khẽ nói, Đại Mi, có đôi khi hy sinh một chút vì đại cục cũng là việc không thể tránh được. Đại Mi trợn tròn con mắt. Dường như không thể tin được Thiệu Băng lại nói ra những lời này. Đúng vậy, thương thế của nàng quá nặng, tử cung đã bị cắt bỏ nhưng bệnh tình vẫn đang chuyển biến xấu, làm vậy cũng vì tốt cho nàng. Người nói chuyện là Cam Hoa, nhắc đến thương tổn của Lý Tinh, Cam Hoa luôn thấy khuôn mặt hơi nóng lên không thể diễn tả được. Ai bảo lai lịch của thương tổn này thật sự quá thô bạo, tài thần, ý của ngươi thế nào? Đại Mi lạnh lùng nghiêm mặt vặn hỏi Dương Vạn Tài. Vẻ mặt Dương Vạn Tài đầy bối rối. Một lúc lâu sau mới đứng lên đi đến bên cạnh Đại Mi, khẽ nói mấy câu, sắc mặt Đại Mi lại trở nên rất phức tạp. Tin tưởng ta, tài thần ta đã đưa ra hứa hẹn, tuyệt đối không lật lọng. Dương Vạn Tài vỗ mạnh vào vai Đại Mi, mở miệng đảm bảo với Đại Mi, lợi ích mà hắn ta đồng ý là cửa hàng mặt tiền và tài phú mà người thường căn bản không có cách nào chiếm hữu được ở trong quỷ thị, đây cũng được coi như một con gà để trứng vàng. Ngón tay Đại Mi siết chặt góc áo của mình, ánh mắt trở nên rời rạc. Một lát sau mới thấy Đại Mi đứng lên đi ra ngoài cửa, cho đến khi đi đến cửa, nàng đưa lưng về phía mọi người, dùng giọng nói như con muỗi nói với Lộ Hạo, đừng để nàng quá đau khổ, đệt, không có một con tem có giá trị nào, một đám rác rưởi, heo mập vừa chửi mắng trong sách tem của đám người này không có con tem giá trị nào, vừa vui sướng hài lòng nhìn điểm bưu điện trong sách tem của mình, nhìn dãy số đã gần 4 chữ số, heo mập cảm giác lúc này đã phá vỡ nhân sinh của mình. Phát tài, hắc. Đội trưởng yên tâm, chờ chúng ta còn sống trở về, ta đảm bảo chia cho ngươi một nửa, heo mập gần như khoe khoang để lộ ra dãy số trong sách tem của mình. Đại đầu đứng bên cạnh đưa mắt nhìn thoáng qua, khinh thường nghiêng đầu đi, khịt mũi coi thường số điểm bưu điện trong sách tem của heo mập. Triệu Khách càng không hứng thú lắm, lại nghe Vương Ma Tử đứng bên cạnh cười xấu xa nói, heo huynh, có mặt chia một nửa, ngươi đừng quên phần của ta. Chương 1934 bí địa. Heo mập nghe vậy hơi ngạc nhiên. Chợt vẻ mặt thịt đau nói, vậy thì chia ra làm ba, đầu tiên phải nói trước, chúng ta phải còn sống rời đi mới được, nếu các ngươi treo, những điểm bưu điện này thuộc về lão trư ta. Phi, cái miệng quạ đen của nhà ngươi, lão tử thiếu chút điểm bưu điện đó à, Vương Ma Tử nhổ một ngụm nước bọt cười mắng, tên heo mập này có đức hạnh giống y trư bát giới, mong chờ chi gia sản tiện giải thể. Lúc đang nói chuyện, Triệu Khách hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn sang bên cạnh. Một gợn sóng rung động gần như không thể thấy bằng mắt thường, Từ Vũ vừa rời đi đã quay về. Trong lòng Triệu Khách khẽ dao động, lúc Từ Vũ xuất hiện, ba người Vương Ma Tử cũng không phát hiện nhưng hắn lại có thể phát hiện dấu vết trước một bước. Dĩ nhiên điều này không phải thiên phú dị bẩm của hắn, mà là con mắt thần bí trước ngực hắn rất bài xích từ vũ này, điều này khiến Triệu Khách cảm thấy nghi ngờ. Rốt cuộc con mắt thần bí này là cái gì? Đến hiện tại Triệu Khách vẫn chưa hiểu được. Nhưng có một điều, cũng giống như lần trước hắn bị ba người đưa thư muốn cưỡng ép đưa đi. Một tên người đưa thư trong đó đã lấy ra đạo cụ không gian đối phó U Dương Xu. Cũng ngay lúc đó, con mắt này cũng có cảm giác bài xích mạnh mẽ. Chẳng lẽ năng lực của con mắt này có liên quan với không gian? Triệu Khách nghĩ tới đây, trong đôi mắt không khỏi bùng lên một ngọn lửa. Nếu thật sự là như thế, có lẽ bọn họ còn có. Bọn họ chưa chắc đã không có cơ hội, ha ha ha, cơ hội tốt, đến bây giờ đám ngu xuẩn tài thần vẫn chưa tìm được ấn ký tiến vào, Sở Hương Vân lại biến mất không thấy, thật sự thú vị. Sau khi Từ Vũ đi tới, dường như tâm trạng rất không tệ. Nói vậy, chúng ta có thể lập tức lên đường. Triệu Khách đứng lên, nếu không biết còn tưởng trong lòng Triệu Khách gấp gáp hơn cả Từ Vũ. Từ Vũ hít mắt gật đầu, đương nhiên, có ta ở đây, các ngươi cứ việc yên tâm. Bản thân hắn ta là người đưa thư hệ không gian, đã đến cấp độ này, Từ Vũ muốn đi đâu căn bản không ai có thể tùy tiện quấy nhiễu. Lúc này đám người Dương Vạn Tài đã không vào được, vậy đương nhiên Từ Vũ sẽ không khách sáo. Theo sát, Từ Vũ vung trường trượng trên tay lên, lập tức có một luồng lực lượng không gian lao tới từ bốn phương tám hướng xung quanh Triệu Khách. Cảm nhận được sự dao động không gian mãnh liệt này, Triệu Khách phát hiện con mắt thần bí trước ngực hắn lại càng dao động hơn. Loại dao động mãnh liệt này khiến Triệu Khách còn sinh ra sự xúc động muốn nhân cơ hội lợi dụng con mắt đánh lén Từ Vũ. Nhưng cảm giác kích động này lại bị sự lý trí tuyệt đối của Triệu Khách cưỡng ép kìm nén trong lòng. Cơ hội chỉ có một lần, có lẽ ra tay lúc này sẽ khiến Từ Vũ chịu một số tổn thương, nhưng tuyệt đối không phải trí mạng. Một khi bị Từ Vũ phát hiện hắn đã nhận ra tấm mặt nạ giả tạo trên mặt hắn ta, đến lúc đó sẽ không kiêng dè gì nữa mạnh mẽ ra tay. Trong bốn người bọn họ, ngoại trừ tên bát giới này, e rằng ba người Triệu Khách cũng không có cơ hội bỏ chạy. Nhất định phải nhịn, Triệu Khách nhắc nhở bản thân ở trong lòng, lúc này hắn nhất định phải như một tên thích khách, trước khi không thể đạt tới một kích tất sát, tuyệt đối không thể tùy tiện ra tay. Bốn người Triệu Khách đi theo sau lưng Từ Vũ rất nhẹ nhàng tiến vào phủ thành chủ, những cơ quan và cấm chế kia chỉ là thùng rỗng kêu to trước mặt Từ Vũ. Kỳ quái, Triệu Khách nhìn thủ vệ phủ thành chủ, tuy càng nghiêm ngặt hơn trước đó rất nhiều, nhưng đường đường là người trấn thủ bị giết, bầu không khí trong phủ thành chủ lại không hề căng thẳng chút nào. Chẳng lẽ Sở Hương Vân còn chưa chú ý đến? Sự nghi ngờ trong lòng Triệu Khách dần dày đặc, hoặc phải nói Sở Hương Vân cố ý làm vậy hoặc đã bị khống chế, không biết tên Lộ Hạo này thế nào. Triệu Khách suy nghĩ không biết tình huống hiện tại của Lộ Hạo như thế nào, nhưng nghĩ lại thực lực của Lộ Hạo này, cũng đã sớm không phải tên người mới ngày xưa nữa, mà đã là cao thủ chân chính. Trong số người đưa thư hệ linh hồn, e rằng chưa có ai có thực lực như hắn ta. Cho dù xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì, tin tưởng với thực lực của Lộ Hạo muốn thoát thân cũng không khó khăn. Ở phía trước, lúc này, Từ Vũ dừng bước chỉ về phía trước, đằng trước lại là một rừng cây bị phong bế. Từ Vũ chạm nhẹ trường trượng trên tay vào hư không phát ra tiếng tầm, ầm, không khí trước mặt lại kiên cố như kim loại. Cấm chế này có năng lực rất mạnh, cho dù là ta cũng không có cách nào dựa vào năng lực trốn vào hư không để xông vào. Từ Vũ nhẹ nhàng đưa tay thăm dò, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Năng lực hệ không gian của mình đã đạt đến trình độ ngũ giai, theo lý không có chỗ nào mà hắn ta không thể đi vào, nhưng hiện tại mình lại bị ngăn cản ở phía trước cấm chế vô hình này. Điều này nói rõ, lực lượng nồng cốt của cấm chế này đến từ lực lượng giống với mình, thậm chí còn có tầng thứ cao hơn. Chắc hẳn, chỉ có cất giấu trong rừng cây này, con tem hoàng kim kia mới có lực lượng như vậy, mà đây là lực lượng mà Từ Vũ muốn. Chương 1935 Bí Địa, 2, đến lượt ngươi, Triệu Huynh. Từ Vũ quay đầu ra hiệu Triệu Khách tiến lên. Triệu Khách gật đầu, đi lên trước thử đưa bàn tay không có ấn ký chạm vào mặt vách tường trước mắt. Cũng như Từ Vũ đã nói, lúc bàn tay Triệu Khách đụng vào chỉ cảm thấy lòng bàn tay lạnh băng, dường như trước mặt có một mặt thủy tinh trong suốt. Thấy thế, Triệu Khách chậm rãi giơ bàn tay khác lên, dường như ấn ký trên lòng bàn tay đã phát hiện cấm chế trước mặt, lại phát ra ánh sáng như bạc. Sau khi Triệu Khách đặt tay lên trên, trong chốc lát một vòng gợn sóng màu bạc lan ra từ lòng bàn tay Triệu Khách, kích động cấm chế vô hình trước mặt. Theo gợn sóng khuấy động, chỉ thấy cấm chế dần trở nên rõ ràng, một cổng vào màu bạc xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mở, Từ Vũ không nhịn được trợn to mắt, thúc giục Triệu Khách đẩy cánh cổng vòm trước mặt ra, nhanh lên, nhanh mở cửa. Có lẽ vì quá kích động, chính Từ Vũ cũng không nhận ra trong lúc vô tình giọng điệu của hắn ta đã đổi thành giọng điệu ra lệnh quen thuộc. Triệu Khách thử đẩy về phía trước, sau khi khe cửa trước mắt bị đẩy nhẹ ra một cái khe, một sợi ánh sáng kỳ lạ chiếu lên khuôn mặt Triệu Khách qua khe cửa, Triệu Khách không khỏi híp mắt lại. Sâu trong rừng cây trước mặt như có một vầng mặt trời tản ra ánh sáng kỳ lạ. Hít hít. Phù, mấy người Triệu Khách không nhịn được thở sâu, cảm thấy sau khi hít thật sâu không khí trong rừng cây, cả người đều trở nên nhẹ nhàng. Nhìn kỹ sẽ phát hiện trong rừng cây có rất nhiều điểm huỳnh quang lơ lửng, trông như tinh linh dạo chơi trong rừng rậm. Linh vận thật dày đặc. Từ Vũ không khỏi sợ hãi than thở. Linh vận, Triệu Khách hoang mang ngẩng đầu, Từ Vũ thấy thế giải thích. Nói một cách đơn giản là linh khí, nhưng thứ này càng thú vị hơn, vì bọn chúng đang sống, ngươi có thể hiểu thành linh khí sống. Từ Vũ nói không sai, hắn ta đã du lịch rất nhiều không gian, gặp rất nhiều vị cổ quái kỳ lạ, nhưng trước mặt lại là linh vận dày đặc như thế. Linh khí sống, trong lúc Triệu Khách hoang mang, lại thấy một điểm huỳnh quang đang trôi nổi về phía hắn, trong lòng khẽ động lại thử đưa tay ra nắm lấy, kết quả bàn tay còn chưa chạm đến, huỳnh quang như có cảm ứng lập tức biến mất trước mặt Triệu Khách. Ha ha ha, đừng cưỡng cầu, thứ đồ chơi này còn khó bắt được hơn cả nhân sâm tinh, nhưng các ngươi cũng có thể thử một chút, dù sao nếu có thể hấp thu một ít cũng có trợ giúp rất lớn cho thân thể của các ngươi. Từ Vũ vừa nói xong, đã thấy heo mập đi theo phía sau không kịp chờ đợi lao vào. Ha ha ha, ta thử trước đã. Heo mập nhảy lên đi đầu, trong nháy mắt đã lao vào sâu trong rừng cây. Triệu Khách và Từ Vũ thấy thế hơi ngạc nhiên, tên này thật sự là người tận dụng mọi thứ. Từ Vũ chỉ khách sáo một câu, hắn ta còn tưởng thật. Ha ha, đi thôi, vào xem một chút, khóe miệng Triệu Khách giật giật, dẫn cả đám người đi vào rừng cây. Thật ra rừng cây này không lớn, thậm chí có thể nói cực kỳ nhỏ bé, nhỏ như công viên trong thành phố, nhưng sau khi đám người Triệu Khách và Từ Vũ đi một vòng, sắc mặt Từ Vũ lại trở nên quái dị. Không có. Trong rừng cây trống rỗng lại không có cái gì. Chẳng lẽ có người đến trước lấy đi rồi sao? Triệu Khách suy đoán. Nhưng đối mặt với suy đoán của Triệu Khách, Từ Vũ rất kiên định bác bỏ điều này, không có khả năng, cấm chế này vẫn còn có nghĩa đồ vật chắc chắn còn ở đây, chắc là bị che giấu đi, mọi người chia ra tìm xem. Triệu Khách đề nghị, mọi người quyết định chia ra tìm kiếm, Từ Vũ cũng không sợ đám người Triệu Khách giở trò gì. Ở trong mắt hắn ta, cho dù Triệu Khách đạt được con tem hoàng kim, cũng chỉ như một con châu chấu mà mình có thể tiện tay bóp chết, không sợ hắn có thể giở trò gì. Lúc này mọi người đều chia ra hành động, tùy ý tìm kiếm cả quãng đường, ánh mắt Triệu Khách tùy tiện liếc nhìn quanh như đang tìm kiếm manh mối về con tem hoàng kim kia, nhưng suy nghĩ trong lòng Triệu Khách lại là làm thế nào thoát khỏi sự khống chế của Từ Vũ. Ngay lúc Triệu Khách đang suy nghĩ, bước chân dừng lại, chậm rãi cúi đầu nhìn, lại thấy trong bụi cây bên cạnh có một khuôn mặt người im ắng rõ nét. Trong nháy mắt thấy khuôn mặt này, Triệu Khách suýt thì kêu ra tiếng, ngạc nhiên nói nhỏ, Gia Ngọc. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Chẳng trách Triệu Khách lại bị giật mình, lúc trước hắn còn nghĩ Gia Ngọc và Camille sẽ trốn ở đâu, không ngờ Gia Ngọc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn lại hồn nhiên không hề phát hiện ra. Lúc này Triệu Khách ngồi xổm xuống khẽ hỏi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Tỷ tỷ để ta trốn đi, ta liền trốn ở chỗ này. Gia Ngọc ngây thơ nhìn vào mắt Triệu Khách, cùng lúc nhìn Triệu Khách còn không nhìn được liếc ra sau lưng Triệu Khách, nhưng lại không thấy U Dương Su và Camille đâu. Đương nhiên còn có đám sư huynh sư tỷ Hoa Hoa, Tiểu Hắc, A Hoàng độ tuổi tương đương với nàng. Trước đó xảy ra chuyện gì? Triệu Khách khẽ hỏi thăm Gia Ngọc, sau khi Gia Ngọc kể đại khái sự việc, Triệu Khách không nhịn được nhíu mày. Quả nhiên không khác với dự đoán của hắn là bao, Sở Hương Vân đột nhiên bệnh nặng gọi U Dương Su đến, bản thân điều này đã là một cái bẫy. Chương 1936 ngôi sao nhỏ nhưng Sở Hương Vân lại ra tay với sư đệ của mình, còn dẫn theo một đám người ngoài. Điều này thật sự khiến Triệu Khách cảm thấy ngạc nhiên, không khác gì Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn theo người ngoại đánh huynh đệ nhà mình. Nói dễ nghe một chút gọi là dùng tay bắt cá, nói khó nghe một chút cũng là chân ngoài dài hơn chân trong. Nhưng Gia Ngọc đã xuất hiện ở đây, điều này có nghĩa U Dương Su đã giấu cái đại ấn kia ở trên người Gia Ngọc. Nghĩ đến đây, Triệu Khách đang muốn mở miệng hỏi thăm, bả vai lại nặng nề, một bàn tay đặt lên vai hắn từ phía sau, Triệu Huynh, có phải ngươi phát hiện điều gì rồi không? Sắc mặt Triệu Khách thay đổi, là Từ Vũ. Quả nhiên tên này vẫn không yên tâm, vốn đã chia nhau ra, lúc này lại đuổi theo. Ánh mắt Triệu Khách nhanh như tia chớp nhìn thoáng qua vị trí của Gia Ngọc, lại phát hiện Gia Ngọc đã không còn bóng dáng. Thuật ẩn nấp, Trong lòng Triệu Khách hơi khựng lại, biết Gia Ngọc đã phát hiện Từ Vũ sớm hơn hắn. Triệu Khách cũng không lo lắng Gia Ngọc sẽ bị phát hiện, tuy thuật ẩn nấp là do hắn dạy cho Gia Ngọc, nhưng sau khi dạy cho Gia Ngọc, Triệu Khách lại buồn bực phát hiện trong khoảng thời gian ngắn Gia Ngọc đã có thể vận dụng thuật ẩn nấp đến xuất thần nhập hóa, cứ như trốn không người. Tuy trò giỏi hơn thầy, nhưng cảm giác chỉ trong chớp mắt đã bị vượt qua thật sự chua xót khó chịu. Triệu Khách vỗ tay đứng lên, ngạc nhiên quay đầu nhìn Từ Vũ, Từ huynh, tại sao ngươi lại ở đây? Ánh mắt Từ Vũ nhìn chỗ Triệu Khách vừa ngồi, trường trượng trên tay hơi đảo qua, phát hiện trong bụi cỏ không có gì hết. Thấy thế, trong lòng Từ Vũ không khỏi nghi ngờ, rõ ràng vừa rồi hắn ta thấy Triệu Khách ngồi xổm ở chỗ này, không biết đang làm cái gì, sao lại không có cái gì? Chẳng lẽ bị hắn giấu đi? Nghĩ tới đây, Từ Vũ lại đưa mắt nhìn về phía không gian giới chỉ của Triệu Khách, hắn ta là người đưa thư hệ không gian, tuy Triệu Khách đeo không gian giới chỉ ở trên tay hắn, nhưng Từ Vũ muốn cưỡng ép quan sát đồ vật trong đó lại không khó chút nào. Nhưng sau khi lướt qua một lượt, Từ Vũ phát hiện trong không gian giới chỉ của Triệu Khách lại có rất nhiều đồ tốt. À! Ngươi từng đến khách sạn Âm Dương, lúc này, Từ Vũ đột nhiên phát hiện trong không gian giới chỉ của Triệu Khách có thẻ bài của Âm Dương lão nhân, không khỏi giật mình, ngạc nhiên mở miệng hỏi, ồ, cái này à, là lão đầu cưỡi con lừa kia đúng không? Trong lòng Triệu Khách căng thẳng nhưng vẻ mặt lại rất nhẹ nhõm, lấy thiết bài ra nói, ta gặp được trong không gian khủng bố một lần. Lúc ấy không gian khủng bố ở Âm Giang, lúc trời đi trong nhiệm vụ nhắc nhở nhất định phải tìm ra lão đầu này. Lão đầu, khóe miệng Từ Vũ giật giật mấy lần, cũng chỉ có tên ngu ngốc như Triệu Khách mới dám gọi đại nhân không gian là lão đầu. Nhưng lời nói của Triệu Khách cũng không giả, tuy đại nhân không gian là người đưa thư cao cấp, theo lý người đưa thư cao cấp không thể có bất gì liên hệ gì với bọn họ, nhưng đại nhân không gian lại hơi đặc thù. Hắn ta liên tục xuyên toa trong không gian khủng bố, còn mở một cái khách sạn. Thỉnh thoảng sẽ đưa một vài người trong không gian khủng bố hoặc là người đưa thư vào trong khách sạn. Tục truyền rằng, hắn ta vẫn đang tìm kiếm một đoạn thời gian đặc thù. Đặc thù đến mức nào? Từ, làm một cách ví von không thích hợp cũng giống như mặt trời và mặt trăng, hai cái này vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện trên trời cùng một khoảng thời gian, đây cũng là tiết điểm thời gian mà Âm Dương lão nhân muốn tìm. Đương nhiên, những tin đồn này cũng chỉ là Từ Vũ nghe được. Dù sao, vị đại nhân không gian này là người đưa thư hệ không gian đỉnh cao nhất, cho dù là hắn ta cũng không thể không ngưỡng vọng tôn kính. Hắc hắc, vận khí của ngươi thật tốt. Từ Vũ nói xong, ánh mắt nhìn về phía thiết bài trên tay Triệu Khách, không khỏi tỏ ra hâm mộ, hay, lão đầu kia còn nợ ta một khoản đấy. Triệu Khách nói lời kinh người, nói xong lại thu thiết bài vào trong không gian giới chỉ, nói khoác lác, có cơ hội ta dẫn ngươi đi gặp lão nhân này. Từ Vũ nghe vậy ngạc nhiên. Trong lòng không khỏi cười lạnh, thiếu nợ ngươi. Ha ha, lão tử tin ngươi mới lạ. Đúng vào lúc này, Triệu Khách giật mình nhìn Triệu Khách, ngươi muốn làm gì? Triệu Khách yên lặng cởi dây lưng quần của mình, kéo quần xuống, sau khi nghe Từ Vũ hỏi vậy, Triệu Khách lại tỏ vẻ kỳ quái nói, đi ị. Nếu không ta ngồi xổm ở đây làm gì? Ngươi đi ị ở chỗ này, lúc này Từ Vũ không nhìn được nghi ngờ sâu sắc, tên trước mặt thật sự là người được Hồng bà lựa chọn sao? Không thì sao, cũng không thể ị vào đũng quần chứ, Từ huynh có muốn đi chung không, vừa hay ta có mang giấy bao đủ. Không cần, không cần, ngươi tự dùng đi, Từ Vũ nói xong, khuôn mặt đen sì quay người rời đi, nhưng Từ Vũ cũng không đi xa mà chỉ che giấu bản thân. Ở nơi này, năng lực không gian của hắn ta giảm đi rất nhiều, nhưng muốn che giấu bản thân cũng không có vấn đề. Ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm vào Triệu Khách, nhưng sau khi nhìn một lúc Từ Vũ lại tự bỏ, con hàng này đang đi ị thật. Chương 1937 ngôi sao nhỏ, 2, móa nó, suối quẩy. Sau khi thầm mắng một câu, Triệu Khách lại xoay người rời đi. Đi chưa? Còn chưa đi. Nếu ngươi không đi, ta thật sự sắp không nhịn được nữa. Triệu Khách ngồi xổm trên mặt đất, cũng không biết rốt cuộc Từ Vũ đã rời đi hay chưa, quay đầu lại không biết Gia Ngọc đã ngồi xổm bên cạnh hắn từ lúc nào. Thúc thúc, vì sao ngươi lại có cái đuôi nhỏ, ta không có. Cái đuôi nhỏ. Triệu Khách ngạc nhiên, đỏ mặt nhanh chóng kéo quần lên, tuy hắn không cảm thấy chơi gái có lỗi gì, nhưng dù hắn có là tên bệnh thần kinh cũng không có nghĩ hắn có sở thích luyến đồng, Triệu Khách vẫn có chút cảm giác xấu hổ đó. Hơn nữa, ánh mắt ngây thơ không biết gì của Gia Ngọc nhìn chằm chằm cái đuôi nhỏ của hắn, dù da mặt Triệu Khách dày bao nhiêu cũng hơi không nhịn nổi. Khụ khụ, đây là bí mật của thúc thúc, không được nói cho người khác biết, có biết chưa, nếu không sau này không làm đồ ngon cho ngươi ăn. Triệu Khách chỉ có thể dùng đồ ăn ngon uy hiếp một trận, sau đó Triệu Khách đơn giản hỏi thăm một chút, quả nhiên U Dương Xu đã đưa con dấu vô cùng trân quý cho Gia Ngọc. Sau khi Triệu Khách suy nghĩ một chút, quyết định vẫn để Gia Ngọc cất giữ, bây giờ hắn căn bản không giấu được bí mật gì. Từ Vũ là tên cuồng ma nhìn lén, hận không thể kiểm tra cả quần lót của mình một lần. Nếu hắn cầm con dấu này, sẽ bị Từ Vũ nhanh chóng phát hiện ra. Thúc thúc, nói cho ngươi một bí mật, nơi này có rất nhiều ngôi sao nhỏ, những ngôi sao nhỏ này cất giấu rất nhiều thứ. Lúc này, Gia Ngọc đột nhiên mở miệng nói. Lúc đầu Triệu Khách không hiểu lời nói của Gia Ngọc có ý gì, nhưng chẳng mấy chốc Triệu Khách đã hiểu, ngôi sao nhỏ mà Gia Ngọc nhắc đến là những cái được gọi là linh vận này, chỉ có điều bên trong những linh vận này cất giấu đồ vật. Ánh mắt Triệu Khách sáng ngời như nghĩ đến điều gì đó quan trọng, Gia Ngọc, ngươi vừa nói trong ngôi sao nhỏ cất giấu rất nhiều thứ, giấu cái gì? Gia Ngọc suy nghĩ, rất nghiêm túc khua tay nhưng cuối cùng nàng chỉ là một hài tử, dù có được thiên phú nghịch thiên vượt quá sự hiểu biết của người thường. Nhưng có vài việc sự miêu tả của nàng cực kỳ mơ hồ, thậm chí là trừu tượng, vì hiện tại nàng vẫn chưa có cách nào miêu tả đồ vật bên trong là cái gì. Tuy nhiên Triệu Khách có thể đại khái suy đoán theo sự miêu tả của nàng. Thì ra là thế, trong lòng Triệu Khách đại khái hiểu rõ cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối, rõ ràng bảo vật đang ở ngay trước mắt, điều buồn cười là tất cả mọi người lại làm như không thấy. Gia Ngọc, ngươi có thể hấp thu những chấm nhỏ này sao? Sư phụ nhếch nhác từng dạy ta. Nói thanh giao phú của ta chuyên môn hấp thu những cái này, rất đơn giản. Sư phụ nhếch nhác tất nhiên là U Dương Xu, con dấu này chỉ là cách tiến vào, muốn thật sự đạt được con tem còn cần thu thập những linh vận kia. Sau khi nghe được lời nói của Gia Ngọc, ánh mắt Triệu Khách không khỏi sáng ngời, khẽ nói, ngươi trốn đi, thu thập những ngôi sao nhỏ đó càng nhiều càng tốt, có biết không? Được, ta thu thập xong có thể đi tìm sư phụ nhếch nhác và tỷ tỷ. Gia Ngọc ngoan ngoãn gật đầu nhưng lại dò hỏi Triệu Khách, sau khi nghe Gia Ngọc hỏi thăm, sắc mặt Triệu Khách hơi cứng đờ, hiện tại không rõ tung tích của Camille, U Dương Xu. Trong chốc lát, Triệu Khách hơi nghẹn lời, hắn do dự một chút, khuôn mặt cứng nhắc mỉm cười gật đầu, được, chờ ngươi thu thập đủ nhiều những ngôi sao nhỏ đó là được. Đại Lao, trong không khí đục ngầu tràn ngập một hương vị không thể diễn tả được, ngẫu nhiên có mấy tia sáng chiếu xuống theo khe hở cửa sổ trên mái nhà. Đây là nguồn sáng duy nhất của nơi này. Phốc, trong bóng tối đột nhiên vang lên tiếng cắt lồng ngực vỡ tan, khiến bên trong phòng giam có thêm một mùi máu tươi nồng nặc. Chính là hắn, theo tiếng bước chân, hai bóng dáng lặng yên xuất hiện bên ngoài thủy lao, hai người cách cửa nhà lao nhìn chằm chằm bóng dáng đang bị cầm tù bên trong thủy lao, trong ánh mắt xảo trá đầy tham lam và hưng phấn. Hắc hắc hắc, nhiều người đánh nhau vỡ đầu tìm bắt một vương cẩu tử, vẫn là chúng ta thông minh, mặc kệ hắn là vương cẩu tử. Lý cẩu đảng gì đó, nhiều người tranh nhau như vậy còn chẳng bằng làm thịt người đứng top 2, chỉ với giải thưởng trên huyền thưởng bản thôi cũng đủ để chúng ta thoải mái. Đúng vậy, giết chết hạng 2 trên huyền thưởng bản, phần thưởng tương đương với 3 bộ xác cổ, cộng thêm điểm bưu điện trên huyền thưởng bản, còn có giải thưởng của Dược Minh Quỷ Thị, đây cũng là một lần phát tài. Quan trọng nhất là không có ai tranh giành, ha ha ha ha ha, hai người không chút kiêng dè bật cười, dường như tên trong thủy lao đã trở thành thịt trên thớt. Việc hầm như trong nồi, chắp cánh khó thoát. Lúc nói chuyện, chỉ thấy hai người kéo cửa thủy lao ra, người đi vào trước không nhìn được nhăn mũi, mùi thối trong thủy lao khiến hắn ta nôn khan. Mẹ nó mùi vị kia, tên này không chết rồi chứ, nhìn bóng dáng trong thủy lao tối om, thịt trên người đã mục nát, hai người thấy thế trong lòng hơi căng thẳng, lo lắng có phải tên tề lượng này đã chết rồi không? Đi! Chương 1938 Đại Lao có biến một người ném dao găm về phía cổ họng Tề Lượng, dao găm đâm vào cổ họng Tề Lượng tạo ra một cái lỗ to bằng ngón cái nhưng vẫn không thấy Tề Lượng có bất kỳ hành động gì. Ta không nhận được nhắc nhở đã đánh giết, đáng chết, tên này là người chết. Trong chốc lát, sắc mặt hai người trở nên hung ác nham hiểm dọa người, bọn họ đã tốn rất nhiều công sức vì tiến vào căn Đại Lao này, chỉ là đạo cụ cấp bậc Bạch Ngân cũng tiêu hao mất hai cái, lúc này mới có thể thuận lợi tiến vào. Không ngờ kết quả lại không vui như thế. Má nó, chắc chắn đã bị đám người tài thần này thu hoạch trước, ném một cái xác rỗng ở chỗ này, suối quẩy. Nói xong, hai người cất bước rời khỏi phòng giam, vừa đi vừa nói, được rồi, dù Tề Lượng đã chết thì trong Đại Lao này vẫn còn người đưa thư, không làm thì thôi, đã làm thì làm cho xong, giết hết. Giọng hai người không lớn, nhưng những người còn lại trong phòng giam đều nghe rõ ràng. Trong chốc lát, từng đôi mắt trong Đại Lao đều trở nên khó coi. Này! Huynh đệ, làm người làm việc đừng có tuyệt tình như vậy, mọi việc đều phải để lại một con đường, ngày sau dễ nói chuyện. Một người trong phòng giam không nhịn được nói, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người. Ừm, hai người ngạc nhiên không khỏi nhìn nhau, trong phòng giam mờ tối xung quanh có từng khuôn mặt đờ đẫn ngẩn lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người. Ngàn người chỉ trỏ, không bệnh mà chết, nhưng nhóm người đầu tiên đi theo bên cạnh Tề Lượng vào thần bí chi địa đều là người nổi bật trong đám người đưa thư trung cấp, có ai không phải đồ tể hai tay dính đầy máu tươi, có ai không phải ác ma giết người như ngoé. Ánh mắt của những người này tập trung lại, cho dù cách cửa phòng giam cũng khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại, nhưng sau khi nghe người một lúc ngắn ngủi, hai người lại bật cười ha hả, ha ha ha ha, các ngươi đang nói chuyện cười à, lúc cướp sạch quỷ thị, các ngươi không đốt giết cướp đoạt à, từ lúc nào ác ma lại bắt đầu nói lý lẽ, buồn cười, tất cả đều là người đưa thư, nếu là tên ngốc Tề Lượng này nói lý với chúng ta, có lẽ ta còn có thể gật đầu, các ngươi. Phi, hai người không chút kiêng dè cười đùa, không chỉ yên tâm vì có chỗ dựa vững chắc, càng vì cảm thấy đám người này thật buồn cười, đáng buồn, đáng thương, còn đáng hận. Ma quỷ nói từ bi tuyệt đối không phải vì hắn ta phát hiện lương tâm, chỉ nói rõ ma quỷ đang sợ, lúc phát hiện nắm đấm không dùng được cũng chỉ có thể nói lý với ngươi. Hai người lại nhanh mồm nhanh miệng, chỉ hai ba câu đã vạch trần tấm màn che sau cùng của đám người này, khiến vẻ mặt bọn họ khó chịu, ánh mắt không còn sắc bén như vừa rồi. Ngươi biết ta là ai? Sau lưng ta có lục hợp đường quỷ thị, ngay cả đám người tri chu cũng không dám đụng vào ta. Chỉ với hai tên rác rưởi vừa trở thành người đưa thư trung cấp các ngươi cũng dám đụng đến ta. Trong phòng giam, một nam nhân tóc tai bù xù nghiêm nghị uy hiếp, đồng thời một câu nói toạc ra thực lực hiện tại của hai người này. Đổi lại bất kỳ lúc nào, đối mặt với hai tên rác rưởi vừa mới tấn thăng làm người đưa thư trung cấp này, hắn ta cũng có cách để mài chết bọn họ. Huống chi, sau lưng hắn ta còn có lục hợp đường, đây là tiệm thuốc lớn nhất quỷ thị, cũng coi như tài lực hùng hậu. Nhưng đối với hai huynh đệ này, tuy tên tuổi người này rất lớn, nhưng đưa mắt nhìn sang vẫn buồn cười như tôm tép nhãi nhét. Tên tuổi lớn hơn có lớn bằng tài thần không? Bọn họ dám ăn vụng trước miệng hổ, cũng đã không để tài thần vào mắt còn lo những thứ này. Ha ha, đúng đúng đúng, ngài là nhân vật lớn, vậy để ngài nhớ kỹ, hai huynh đệ chúng ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta tên Tốn Câu, hắn là đệ đệ ta Tốn Doanh, cũng coi như để các ngươi được chết rõ ràng. Sắc mặt Tốn Câu đắc ý, có thể đứng trước mặt nhiều người đưa thư thực lực vượt xa mình khoe khoang báo ra tên tuổi thật, có thể thấy trong lòng hắn ta căn bản không định để lại một người sống nào. Đinh, ngay lúc này, nụ cười của Tốn Câu biến mất, cúi đầu nhìn dưới chân, lại thấy một cây ngân châm dính máu tươi rơi xuống trước chân của mình. Ngân châm, nhìn cây ngân châm rơi xuống trước chân mình, Tốn Câu không nhịn được nghi ngờ quan sát xung quanh. Không hiểu sao lại có một cây ngân châm rơi ra từ nơi nào. Cà, sao thế? Thấy dáng vẻ ngơ ngác của Tốn Câu, Tốn Doanh không nhịn được mở miệng vặn hỏi. Tốn Câu không nói gì, ngồi xổm xuống nhặt cây ngân châm lên, nhìn vết máu tươi đẹp bên trên, trong lòng đột nhiên sinh ra một dự cảm không may. Là ai? Tốn Câu đưa mắt nhìn quanh, lạnh lùng vặn hỏi, ai? Cây ngân châm này là đồ dùng để đâm vào xương sống lưng, phong tỏa lực lượng của người đưa thư. Lúc này lại bị tháo ra, nhìn vết máu đỏ tươi ở phía trên rõ ràng vừa được rút ra. Nhưng trong phòng giam vô cùng yên tĩnh, không có ai nói chuyện, chỉ có điều ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm hai huynh đệ này, vẻ mặt không nói rõ được cũng không tả rõ được. Điều này khiến Tốn Câu càng nhìn càng run rẩy, một giọt mồ hôi trong suốt lăn xuống từ trên trán. Chương 1939 Đại Lao có biến, hai, hắn ta rất rõ, những người bị nhốt trong Đại Lao không có một ai là người tử tế, thực lực càng vượt xa huynh đệ bọn họ, cho dù bây giờ nhìn dáng vẻ đám người này đang hấp hối. Nhưng đối mặt với thủ đoạn hung tàn khủng bố của đám người này, dù cùng là người đưa thư, nếu không phải bất đắc dĩ hắn ta cũng không muốn giao thủ với những người đưa thư này. Lúc này, một tràng tiếng khóa sắt keng keng keng vang lên, khiến Tốn Câu như chim sợ cành cong quay phát người lại hét to, ai? Bắp thịt cả người kéo căng, trong nháy mắt còn gọi ra cả sách tem, chỉ thấy nơi phát ra tiếng động lại là bên trong thủy lao, khóa sắt trong thủy lao phát ra từng tiếng keng keng keng keng. Tuy tiếng động rất nhỏ nhưng lại nghe rất rõ ràng trong căn phòng giam mờ tối này, ngón tay Tề Lượng đột nhiên nhẹ nhàng nhúc nhích. Tề Lượng! Ngươi còn sống, đợi sau khi thấy ngươi hành động lại là Tề Lượng, sự sợ hãi trong lòng Tốn Câu lập tức tan thành mây khói, thậm chí thay vào đó là mừng như điên. Vốn tưởng Tề Lượng đã chết, không ngờ hắn ta còn sống, về phần cây ngân châm kia. Xem ra là tên này ép ra từ trong cơ thể. Nếu đổi lại là người khác. Tốn Câu sẽ không nói hai lời xoay người rời đi, vì chút chỗ tốt này còn chưa đáng để mình dùng mạng mạo hiểm. Nhưng sau khi phát hiện lại là Tề Lượng, trong lòng Tốn Câu không sợ hãi như vừa rồi, tên này nổi tiếng là một kẻ ba phải, cũng chỉ vừa bước vào người đưa thư trung cấp. Đừng nói dáng vẻ hiện tại của hắn ta, dù tình huống có tốt hơn cũng có thể làm gì. Tề Lượng ơi Tề Lượng, ngươi thật sự khiến ta bất ngờ. Đôi mắt Tốn Câu nhìn chằm chằm Tề Lượng đã bị dao găm đâm thủng cổ họng, lỗ thủng lớn khoảng ngón cái còn đang không ngừng chảy máu, đối lại là người bình thường chịu thương tổn như thế đã sớm chết. Nhưng Tề Lượng lại còn sống, không thể không thừa nhận người đưa thư hệ thánh quanh đã có sẵn sinh mệnh lực cường đại. Như trong thần thoại Di Sớt, Jerusalem bị đính trên thập tự giá dùng máu tươi nhuộm đỏ khắp nơi, cho đến cuối cùng mới bị trường mâu đâm chết. Ca, ta làm thịt hắn cho. Tốn Doanh đứng bên cạnh lấy ra một con dao găm từ trong sách tem, dự định lần này dứt khoát chặt rơi đầu tên này. Nhưng Tốn Câu lại đè xuống con dao găm trên tay đệ đệ mình, hắn ta còn có mấy câu đã muốn mắng chửi từ lâu, vừa hay mượn cơ hội này để nói một chút. Hơn nữa, một con cá ướp muối này còn có thể xoay người sao? Tốn Câu ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tề Lượng. Đại ca dẫn đầu, hắc hắc, tên ngu ngốc nhà ngươi, ngươi có biết ngươi đã dẫn đầu gây ra rắc rối lớn đến mức nào không? Ngu xuẩn, ngu muội, còn tưởng mình có tinh thần trọng nghĩa mạnh thế nào, một kẻ ba phải giả vờ cái gì? Đối mặt với câu châm chọc khiêu khích của Tốn Câu, mí mắt Tề Lượng hơi run run, khóe môi mấp máy mấy lần, Tốn Câu nhìn chằm chằm vào khóe miệng Tề Lượng như đang muốn nói hai chữ, tiếp tục. Tiếp tục, ha ha, ta không thèm phí lời với ngươi nữa. Tốn Câu cười híp mắt đứng lên, không định tiếp tục lãng phí thời gian nữa, chuyện còn lại, vẫn nên chờ ngươi chết ta lại nói rõ ràng với ngươi. Nói xong câu này, Tốn Câu nhận lấy con dao găm trên tay đệ đệ. Lưỡi dao hất lên, một tia sáng lạnh khiếp người phá không đánh tới, đánh thẳng vào đầu Tề Lượng. Đáng chết, không kịp nữa, Ải Cước Hổ đứng sau lưng Tề Lượng thấy vậy lạnh cả tim, đã không kịp rút ra cái ngân châm thứ ba cho Tề Lượng. Ngay lúc lưỡi dao sắp cắt ngang cổ họng Tề Lượng, một bàn tay lớn đột nhiên thò ra từ cái bóng của Tề Lượng ở trong thủy lao, bàn tay như tia chớp thò ra khỏi mặt nước lại không mang theo chút bọt nước nào. Thậm chí trên mặt nước còn không có gợn sóng lắc lư. Ầm. Một tiếng động vang lên, phi đao bị bàn tay này đánh bay ra ngoài. Là ai? Sắc mặt Tốn Câu thay đổi, không ngờ lại có biến số như vậy, vội vàng lôi kéo huynh đệ của mình lùi lại. Trên mặt nước có một vệt bóng đen áp sát vào mặt đất lao về phía hai người. Muốn chết, cái bóng này lao tới, một khuôn mặt đen kịt dần rõ ràng trong cái bóng này. Là hắn. Tên này chưa chết. Sau khi có người thấy rõ ràng không khỏi ngạc nhiên kêu lên, phát hiện cái bóng lại là Trương Hải Căng đã chết. Rõ ràng tên này đã chết rồi mới đúng, sao lại xuất hiện ở nơi này? Trong chốc lát vẻ mặt đám người xung quanh đầy cổ quái, dường như đã ngửi được hương vị âm mưu từ trong không khí. Không đúng, tên này là cái bóng, cũng không phải thân thể thật sự, lúc này, có người liếc một cái đã nhìn thấu sự ảo diệu trong đó, có người nghe vậy cũng hiểu ra, đúng vậy, Trương Hải Căng là người đưa thư hệ ảnh tử. Đáng chết, chỉ cần hắn trốn trong cái bóng của Tề Lượng, dù thương thế nặng hơn nhưng chỉ cần Tề Lượng không chết, tên này cũng có thể duy trì trạng thái sinh cơ bất diệt trong cái bóng. Đệt, người ở đây đều không phải đứa ngốc, bọn họ có thể đi tới ngày hôm nay, có ai không phải người thông minh tuyệt đỉnh, tâm tư kín đáo. Lúc này thấy Trương Hải Căng, đương nhiên bọn họ lập tức hiểu ra mình bị Tề Lượng đùa giỡn ở trong mộ cổ thần bí. Chương 1940 Đại Lao có biến, 3, trong chốc lát. Vẻ mặt mọi người khó coi đến cực điểm, chơi nhiều năm như vậy, lão ưng lại bị chim sẻ mổ mù mắt. Nhanh, giọng Tề Lượng rất yếu ớt như đang phát ra từ trong lòng ngực, là đang thúc giục Ải Cước Hổ nhanh lên, nhanh chóng rút ra cây ngân châm thứ ba. Ngươi chắc chắn chứ, Ải Cước Hổ thở sâu khẽ nói, lẽ ra là ba cái ngân châm, thời gian cách nhau tuyệt đối không ít hơn một ngày, lúc này chưa đến 6 giờ đã rút ra hai cây ngân châm, bây giờ ngươi muốn rút ra cái thứ ba. Dù ngươi là người đưa thư hệ thánh quan cũng sẽ đại thương nguyên khí. Nhanh! Ánh mắt Tề Lượng thâm trầm đáng sợ, hắn ta biết Trương Hải Căng không chịu được quá lâu. Lúc trước mình cho hắn ta ăn viên thuốc kia, tuy có thể bảo vệ hồn thể của hắn ta trong thân thể, nhưng sau khi rời khỏi ngôi mộ kia, sự khôi phục của Trương Hải Căng cũng không lý tưởng, thậm chí tình huống đã hơi chuyển biến xấu, chỉ tạm thời giữ được tính mạng, nên hắn ta phải ký sinh trong cái bóng của mình. Chờ sau khi rời khỏi thần bí chi địa lại nghĩ cách khôi phục, trong trạng thái này, vốn Trương Hải Căng không chống đỡ được quá lâu. Nhổ. Đôi mắt Tề Lượng đỏ bừng, phát ra một tiếng gầm lên giận dữ từ trong lòng ngực, thúc giục ải cước hổ nhanh chóng rút ra cái thứ ba. Đừng nóng vội. Chờ ta một chút, cũng không phải nhổ củ cải, đâu có dễ dàng như vậy. Ba cái ngân châm đâm vào xương sống lưng, tất nhiên không thể cậy mạnh rút ra, phương pháp và thủ pháp rút ra mỗi một cây ngân châm cũng cần phải từ từ suy nghĩ. Nếu không cứng rắn nhổ ra, chỉ khiến xương sống lưng tề lượng vỡ vụn trở thành tê liệt. Ải cước hổ cẩn thận dùng đầu lưỡi kiểm tra dọc theo cột sống tề lượng, sau khi tìm được lỗ kim mới thấy ải cước hổ biến đầu lưỡi mảnh như lỗ kim, đâm mạnh một cái. Đinh đang đinh đinh, khóa sắt phát ra tiếng va chạm theo thân thể tề lượng rung lên, nhưng tiếng động này nhanh chóng bị tiếng đánh nhau bên kia bao phủ. Dựa vào cái bóng và hoàn cảnh mờ tối trong phòng giam, Trương Hải căng lấy một địch hai, tuy không chiếm được ưu thế lại là cân sức ngang tài. Chỉ có điều, như tề lượng đã dự đoán, theo thời gian dần trôi qua Trương Hải căng bắt đầu bị hai huynh đệ tốn câu, tốn doanh ép cho không thở nổi. Nhanh lên, phát hiện tình huống của Trương Hải căng càng ngày càng tồi tệ, đôi mắt tề lượng đỏ hồng, ưỡng thẳng lưng lên muốn lao về phía trước. Phốc, một cây ngân châm bị ải cước hổ cuốn lấy bằng đầu lưỡi rồi rút ra, trên ngân châm lấp lóe ánh bạc, máu tươi còn bốc lên hơi nóng. Phi, ngươi điên rồi, nếu không phải ta phản ứng nhanh, vừa rồi ngươi làm như thế chắc chắn sẽ biến mình thành tàn phế. Ải cước hổ nhổ ngân châm ra, mở miệng quát tề lượng. Né tránh. Cái gì? Ải cước hổ không nghe rõ tề lượng nói cái gì, đang muốn hỏi thăm lại thấy trên người tề lượng bùng lên ngọn lửa màu vàng như bị đốt cháy. Điều này khiến sắc mặt ải cước hổ thay đổi, rít lên một tiếng, đệt đại gia ngươi, ngươi muốn thiêu chết lão tử. Ải cước hổ vừa chửi rủa lại nhanh chóng trốn vào khe hở tảng đá. Dưới ngọn lửa màu vàng, cơ bắp tổn thương của tề lượng đã khôi phục một cách thần kỳ, lỗ thủng lớn bằng ngón cái ở vị trí hiểm yếu gần như liền lại trong giây lát. Không tốt. Hai huynh đệ tốn câu vốn đã áp chế được Trương Hải Căng, nhưng sau khi phát hiện thánh quan dày đặc ở trong thủy lao, vẻ mặt không khỏi thay đổi, nhanh, giết tề lượng trước. Lúc đang nói chuyện, Tống Doanh nhìn đúng cơ hội xông qua bên cạnh Trương Hải Căng. Một thanh ngô câu kỳ lạ như băng cứng bị Tống Doanh cầm trên tay, dù tề lượng là hệ thánh quan nhưng bị tra tấn lâu như vậy, bản thân lại bị trọng thương. Cho dù lúc này đã khôi phục năng lực hành động thì như thế nào, vẫn không phải đối thủ của mình. Nhìn tề lượng tắm rửa trong thánh hỏa, Tống Doanh giơ ngô câu trên tay lên, trong khoảnh khắc không khí xung quanh bị một tầng sương lạnh hơi mỏng bao phủ, ngay cả nước thối trong thủy lao cũng bị ngưng kết thành băng trong nháy mắt. Chết đi, ngô câu trên tay Tống Doanh bùng lên một tia băng như cầu vồng, trong chớp mắt nhiệt độ toàn bộ đại lao lại hạ thấp đến điểm đóng băng. Toàn bộ luồng khí lạnh nuốt hết cả người tề lượng, nhìn qua chỉ có thể thấy một bóng dáng hình người đứng trên tường băng. Hừ! Chết đi, con tem bạch ngân này có thể đóng băng. Lại có lực sát thương kinh người hơn con tem bình thường, cho dù tề lượng là hệ thánh quan cũng bị đông cứng. Thật sao, ngay lúc trong lòng Tống Doanh đầy tự tin, một tiếng nói lạnh lùng sau lưng lập tức khiến Tống Doanh giật mình, ngạc nhiên quay phát đầu lại, không biết tề lượng đã xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào, không thể nào. Trong lúc ngạc nhiên, Tống Doanh không nhịn được nhìn về phía một bên khác của tường băng, nhìn xuyên qua lớp tường băng, một bóng người mơ hồ dần rõ ràng dưới sương lạnh. Thứ bị băng nhốt ở bên trong chỉ là một tấm da người đã vỡ nứt không chịu nổi. Không có gì không thể, Tuẫn đạo giả có một hạng năng lực bị động ẩn nấp rất đặc biệt, trong khốn cảnh tiêu hao điểm bưu điện của ta sẽ giảm một nửa, ngược lại ngươi cũng có thể hiểu thành điểm bưu điện của ta tăng lên gấp đôi, cung cấp cho ta thôn phệ con tem.